Chiến thần bất bại, chương 2855. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lo Điều nhếch mép cười thâm độc và nhìn về phía kính chiếu hậu rồi đạp chân ga chiếc xe đua đó cứ thế tăng tốc lên hơn 200 km/h. Thật ra Lo Điều căn bản không phải đang muốn bỏ xa chiếc xe van màu trắng phía sau mà là muốn sau khi dụ cho chiếc xe van phía sau đi vào đường cao tốc thì sẽ làm cho nó tự lật khỏi vách núi tại một khúc cua. Lo Điều là một trong số các thế tử, sau khi từ vùng ngoài lãnh thổ tới thánh vực thì việc hắn thích làm nhất chính là lợi dụng đua xe để giết người. Nhìn thấy tốc độ của chiếc xe phía trước ngày càng nhanh, Tiêu Chính Văn trầm giọng nói. Trong vòng một phút, vượt qua hắn. Rõ, Long Hình đáp lời, sau đó dựa vào kỹ thuật lái xe hơn người tăng tốc độ của con xe van lên thành 240 km/h, chỉ trong nháy mắt chiếc xe van màu trắng đã vượt qua chiếc xe đua. Một giây sau, Long Hình đạp thắng xe. Chỉ nghe thấy, rầm, một tiếng, chiếc xe van và xe đua cứ thế lao thẳng vào nhau. Một luồng sóng khí rất lớn lan tỏa ra bốn phía, ngay cả mặt đường phía trước cũng bị chấn động tới độ nứt toác ra. Ngay sau đó, một tia sáng màu bạc lập tức lóe lên từ bên trong xe đua, sau đó phóng ra xa mấy chục mét, ngay sau đó chính là một loạt những tiếng nổ lớn. May là trước lúc đó Lo Điều đã lăn vào trong bụi cỏ ven đường, nếu không dù hắn là thế tử thì cũng khó mà tránh được một số vết thương ngoài da. Thế tử bị thương, đặc biệt là bị thương dưới tình cảnh như vậy, đó là một chuyện cực kỳ mất mặt. Đi thôi, Tiêu Chính Văn vỗ vỗ lên vai Long Hình, điềm nhiên cười nói. Dụng ý của anh rất đơn giản, chỉ dựa vào chiếc xe van màu trắng này, đối phương sẽ có thể tìm tới tận nơi. Tới lúc đó đối phương sẽ chủ động tới nộp mạng rồi. Nhìn thấy chiếc xe van màu trắng đó đi ra xa mà không có chút tổn thất nào, một giây sau, trên không trung đột nhiên lóe lên một tia sét màu bạc chiếu cho cả bầu trời đêm của thánh vực sáng như ban ngày chỉ trong nháy mắt. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người xung quanh đều ngây ra. Hắn là Lo Điều đấy, là một trong số những thế tử tới từ lâu đài Vexai. Mặc dù hắn chưa bị thương trong lần đua xe này, thế nhưng chiếc xe van màu trắng khiến cho hắn không thể không nhảy từ trong xe ra bên ngoài cũng đã gây nên họa lớn rồi. Khiến cho thế tử thảm hại như vậy, thứ chờ đợi đám người đang ngồi bên trong chiếc xe van màu trắng đó sẽ chỉ là sự báo thù điên cuồng và đẫm máu. Xảy ra chuyện rồi, lúc này, một ông lão tóc trắng ngửa đầu nhìn lên trên bầu trời kinh ngạc thất sắc thốt lên. Từ lúc quy tắc của thánh vực phát sinh thay đổi cho tới nay, mặc dù giữa một số cường giả cũng có xảy ra tranh chấp đấu đá không đáng kể thế nhưng chuyện thế tử nổi giận mới là lần đầu xảy ra. Cách chương.